Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kia một mảnh hỗn độn. Sơ nhất thở dài. Được rồi, ta giúp ngươi tẩy. Nhưng là ngươi muốn đem chính mình đồ vật sửa sang lại hảo. Mụ mụ không phải đã nói không chuẩn loạn ném bút sáp sao? Ngươi nhìn xem ngươi, còn hướng chăn thượng họa. Lương Thâm tự biết đuối lý, không dám tranh luận, cúi đầu thái độ tốt đẹp. Ta biết rồi, ta về sau sẽ không. Nhìn đến đệ đệ nhận sai, Sơ nhất nhấp môi cười nhạt, ngữ khí nhu hòa không ít. Vậy ngươi đem quần áo thay thế đi. Lương Thâm ngoan ngoãn đem áo ngủ cởi, lại nhìn dưới thân khăn trải giường. Nói, ca ca, ngươi sẽ tẩy khăn trải giường sao? Anh thực đáng tin cậy mà. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Nghe Sơ nhất nói như vậy, Lương Thâm yên tâm đi sửa sang lại chính mình. Sơ nhất đem dơ khăn trải giường tính cả dơ quần áo cùng cuốn đến toilet. Anh trước giặt sạch quần. Cuối cùng đối với đôi trên mặt đất khăn trải giường cau mày trói chặt. Đột nhiên, Sơ nhất động không nên có ý tưởng. A vô, ta yêu cầu ngươi. A vô tuy rằng không thế nào cùng anh nói chuyện, nhưng là chỉ cần anh nói yêu cầu, anh khẳng định sẽ không bỏ mặc. Giống như suy đoán như vậy, Sơ nhất kêu vài tiếng sau, A vô xuất hiện, thái độ lãnh lãnh đạm đạm. Làm gì? Sơ nhất nhìn trong gương chính mình. Ngươi là ca ca ta đúng không? Trong gương mặt mày nháy mắt cắt biểu tình. Ân, Sơ nhất, mặc kệ chuyện gì ngươi đều sẽ giúp ta đúng không? A vô, ân, Sơ nhất, kia Lương Thâm nứa bản quyền tỉa upsilon ướt khăn trải giường ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta. Đúng không? A vô, ân, ân, Sơ nhất căn bản không cho A vô cự tuyệt cơ hội. Không chút do dự liền đem thân thể quyền khống chế giao cho A vô. Mặc danh bắt được thân thể A vô mờ mịt nhìn cảnh vật chung quanh. Đối với trên mặt đất vệt nước cùng khăn trải giường xuất thần. Sửng sốt đã lâu, Thảo, lần đầu tiên bạo thô khẩu, Sơ nhất tiểu tử này biến hư. Trước kia anh chưa bao giờ sẽ như vậy, anh không bao giờ là tiểu chi kỷ tiểu áo bông. A vô chửi thầm không ngừng, cuối cùng nhận mệnh xoa bóp kia đơn tử. Tẩy hảo lượng hảo, lại lần nữa quy về yên lặng, nhìn kia đón gió phiêu đãng khăn trải giường. Sơ nhất tâm tình rất tốt, Mỹ tư tư trên lưng tiểu cặp sách ra cửa. Bởi vì mụ mụ không ở nguyên nhân, Sơ nhất phá lệ không yên tâm chính mình đệ đệ muội muội. Mỗi lần đều trước cùng tài xế đưa bọn họ đi nhà trẻ, chờ nhìn đến bọn họ vào cửa mới yên tâm đi tiểu học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến nhà trẻ cửa, hai người tay cầm tay gấp không chờ nổi liền nhảy xuống xe. Sơ nhất một phen giữ chặt, nửa ngồi xổm xuống cẩn thận sửa sang lại muội muội oai rất tiểu cà vạt cùng đệ đệ dính cho bụi màu đen tiểu giày ra. Một bên sửa sang lại một bên lải nhải. Lương Thâm không chuẩn khi dễ tiểu bằng hữu. Muốn nghe lão sư nói. Mụ mụ hiện tại không ở, nhưng là thực mau trở lại. Nếu là cô biết ngươi không ngoan khẳng định sẽ khổ sở. Sơ nhất mỗi ngày đều là một bộ lý do thoái thác. Lương Thâm có lệ tính gật gật đầu. Biết rồi, ta sẽ nghe lời. Sơ nhất lại nhìn về phía ánh mắt tự do Thiển Thiển. Thiển Thiển cũng muốn nghe lời nói. Ngày đó lão sư gọi điện thoại lại đây. Nói ngươi không hảo hảo ngủ chưa còn kén ăn. Như vậy là không đúng. Hôm nay không thể còn như vậy lắm. Thiển Thiển một lòng một dạ đều nhào vào nhà trẻ tiểu đồng bọn trên người. Chẳng hề để ý ứng thanh sau. Xoay người hướng nhà trẻ chạy tới. Sơ nhất nhíu mày. Đối cô giống. Không thể chạy. Thiển Thiển phía sau lưng một cái lảo đảo. Chậm gì gì hoảng vào cửa. Sơ nhất chính vừa lòng. Liền thấy rời đi ca ca tầm mắt Thiển Thiển lại giơ chân chạy lên. Sẽ quăng ngã. Không thả chờ nói cho hết lời. Chạy trốn quá mức vội vàng Thiển Thiển liền quăng ngã cái té ngã. Anh trong lòng một cái lộp bộp. Không chút suy nghĩ liền phải đi vào. Tài xế giữ chặt Sơ nhất. Khom lưng đến anh bên tai. Thiếu gia, người mau đến muộn. Hôm nay chậm trễ lâu như vậy. Cũng không nên đã muộn. Sơ nhất bước chân dừng lại. ánh mắt như cũ dính ở Thiển Thiển trên người. Thấy cô bị lão sư nâng dậy tới sau, một lòng xem như buông. Sơ nhất nhìn về phía Lương Thâm. Lương Thâm, người muốn chiếu cố muội muội, biết không? Lương Thâm không có trả lời. Xách theo cặp sách chạy tiến trường học. Không chuẩn chạy lạp. Tài xế, tuổi nhỏ Sơ nhất thiếu gia hoài một viên đương bảo mật tâm. Cũng là không dễ dàng. Kết thúc một ngày chương trình học. Tới rồi huynh muội cùng phụ thân hỗ động thời gian chơi với con. Bởi vì mụ mụ không ở quan hệ. Này mấy cái hài tử phá lệ không muốn xa rời ba ba. Nhưng mà hôm nay, ba ba còn không có trở về. Đồng hồ tí tách không được động tĩnh. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ. Phòng khách to như vậy. Rỗng tuếch, nhìn đầy đất món đồ chơi cùng ngoài cửa sổ ô trầm trầm đêm. Thiển Thiển cảm xúc rốt cuộc ngã xuống đáy cốc. Cô đá văng bên chân xếp gỗ. Mắt trông mong nhìn về phía Sơ nhất. Ca ca, ba ba như thế nào còn không trở lại? Sơ nhất sờ sờ muội muội mềm mụp sợi tóc. Tiểu cao tỷ tỷ không phải nói sao? Ba ba hôm nay muốn đi nói một cái hiệp ước. Muốn đã khuya mới trở về. Lương Thâm ghé vào thảm thượng. Mí mắt sốc sốc. Chính là hiện tại đã khuya. 9 giờ nhiều. Đối bọn họ tới nói là đã khuya. Lại lần nữa yên tĩnh. Sơ nhất nồng đậm đẹp lông mi rũ xuống. Nội tâm cũng nhịn không được mất mát lên. Bọn họ thói quen cha mẹ làm bạn. Ngày xưa liền tính ba ba vội. Nhưng là có mụ mụ cũng không cảm thấy tịch mịch. Hiện giờ, mụ mụ đi rồi. Ba ba cũng không trở lại. Lương Thâm nhấp nhấp môi. Đột nhiên nói. Chúng ta có thể hay không lại như là trước kia giống nhau. Sơ nhất sửng sốt. Ngẩng đầu lên. Trước kia. Đúng vậy. Trước kia. Trước kia bọn họ đều là như thế này vượt qua mỗi một ngày. Thủ đồng hồ. Thủ bóng đêm. Lẫn nhau gắn bó. Liền tính không có ba ba mụ mụ ngạch bồi. Liền tính thực tịch mịch. Sau lại thói quen sau cũng không cảm thấy gian nan. Thiển Thiển hốc mắt chợt đỏ. Ta tưởng mụ mụ. Lương Thâm cũng đi theo hốc mắt đỏ. Ta cũng tưởng mụ mụ. Hai người ánh mắt đồng thời dừng ở Sơ nhất trên người. Ca ca đâu? Ngươi tưởng mụ mụ sao? Sơ nhất tự nhiên cũng tưởng. Nhưng anh nếu là nói. Đệ đệ muội muội nhất định sẽ càng khổ sở. Mụ mụ thực mau trở về tới. Ba ba cũng sẽ trở về. Thiển Thiển cùng Lương Thâm đi về trước ngủ được không? Chờ tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy bọn họ. Hai đứa nhỏ là mệt nhọc. Gật gật đầu sau. Tay cầm tay hướng trên lầu đi đến. Trong phòng khách chỉ còn lại có Sơ nhất một người. Một người thời điểm luôn là dễ dàng miên man suy nghĩ. Ấu tiểu thiếu niên đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở trên sofa. Xinh đẹp giống như đá quý giống nhau đôi mắt đảo qua sạch sẽ mặt đất. Đảo qua trên vách tường tinh xảo sang quý bức họa. Lại dừng lại ở trước mặt điện thoại thượng. Anh cầm lấy điện thoại. Ấn vài lần. Cuối cùng vẫn là không có đánh ra đi. Sơ nhất là đại hài tử. Không thể tổng ỷ lại cha mẹ. Cách chương.